Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, cảnh cáo. Đại tướng Chi vẫn, nhưng là, đại nhân, không phải có thích Tây sao? Trong chớp mắt, một thanh âm truyền lọt vào trong tai, lại như một hòn đá tập trung vào trong hồ, đột nhiên hiện ra mở vạn đạo sóng lớn. Cao Tiên Chi tâm thần giật giật, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trong tai chỉ nghe tên kia phó tướng vội vàng, mang đầy hy vọng nói. Triều đình quy tắc, an nây, thích Tây lưỡng địa lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Công thủ hỗ trợ, thế nhưng an Tây cấp bậc cao hơn thích Tây. Một khi an Tây có việc, thích Tây chính là an Tây hậu bị nguồn mộ lính địa. Bất cứ lúc nào xuất binh thích Tây, ủng hộ chúng ta, hiện tại, coi như triều đình binh mã thiếu hụt, như lần trước Tây Nam cuộc chiến như thế vô binh có thể phái. Thế nhưng thích Tây bên kia không phải có binh sao? Lần trước Tam Giác chỗ Hồng một trận chiến, Đô Tùng Mãng Bố Chi đại bại, Đạt Duyên mang ba kiệt chết trận, sau đó lại nghe nói hắn ở thích Tây quân giới kho mai phục A Cốt Đô Lam. Chém giết vị kia thanh lang Diệp Hộ cùng hắn mang 5.000 tinh binh. Huống hồ, Tây Nam cuộc chiến, hắn còn ngăn cơn sóng dữ, đánh bại hơn 40 vạn binh lực Mông Ô liên quân. Lẽ nào liền hắn cũng không có thể sao? Nếu như chúng ta có thể kiên trì đến hắn mang binh tới rồi. Nói không chắc hết thảy đều còn có hy vọng. Tên kia thuộc cấp vội vàng nói, nếu như là thường ngày thời gian, hắn tuyệt sẽ không như thế nói. Nhưng là bây giờ, đây đã là bọn họ hy vọng cuối cùng. Cao Tiên Chi không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đã không lại như bắt đầu như vậy lạnh lùng. Giống như bình tĩnh mặt nước nổi lên từng đạo gợn sóng. Tên tiểu tử kia à, Cao Tiên Chi trong đầu tia tự bay lượn. Vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới mấy tháng trước. Vương Sung đã từng gửi cho hắn một phong thư, khuyến cáo hắn không muốn tấn công Thạch Quốc. Vào lúc ấy, Cao Tiên Chi vẫn là cười một tiếng chi, đồng thời cảm thấy phong thư này có chút không đầu không đuôi. Không hiểu ra sao, thế nhưng thời khắc này, một cái ý nghĩ đột nhiên không thể ức chế thăng lên đầu óc. Ngày đó cái kia vương gia ấu tử cho mình ký tín. Chẳng lẽ là đã dự liệu được hôm nay tình cảnh này sao? Thế nhưng cái này ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Cao Tiên Chi rất nhanh liền lắc lắc đầu. Xì nhưng mà nở nụ cười. Liền ngay cả hắn đều không ngờ được sẽ binh khốn ta la. 3 vạn an Tây đô hộ quân gặp phải toàn quân bị diệt vận mệnh. Một cái 17 tuổi hài tử lại làm sao có khả năng dự liệu được đây? Ngàn dặm. Không cần nói nữa, Cao Tiên Chi rốt cục mở miệng nói, trong mắt của hắn lộ ra một loại đem sinh tử không để ý hờ hững và bình tĩnh. Từ thích Tây tới đây lộ đồ xa xôi, coi như cái kia vương gia ấu tử thật sự thần thông quảng đại. Coi như hắn nguyện ý giúp chúng ta, cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì chúng ta đã căn bản không căng được lâu như vậy. Đại nhân thuộc cấp nhất thời trở nên động dung. Cao Tiên Chi khoát tay áo một cái, ngăn hắn lại nói tiếp. Trận chiến này, chỉ có thân ở trong đó mới hiểu, ở Ta La, An Tây Đô Hộ quân đối mặt là đối thủ như thế nào. Làm như An Tây Đại Đô Hộ, Cao Tiên Chi cả đời đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Này không chỉ là chỉ hơn người chiến lược cùng trí tuệ, còn có ý chí cường đại. Cao Tiên Chi xưa nay đều sẽ không dễ dàng chủ động chịu thua. Thế nhưng lần này, đây cũng không phải là có thừa nhận hay không vấn đề, mà là ở đã trải qua 2 cái nguyệt ác chiến sau. An Tây Đô Hộ quân thật sự chạy tới hết đạn hết lương thực, đèn cạn dầu tận đầu. An Tây Đô Hộ quân là đại đường tinh nhuệ nhất sức mạnh. Toàn bộ trung thổ trong quân đội tinh nhuệ nhất binh sĩ đều bị đưa đến An Tây. Thành tựu này còn danh chấn Tây Thùy Hùng Sư. Thế nhưng coi như là lợi hại hơn nữa Hùng Sư, cũng không cách nào ứng đối hơn 10 lần ở sự cường đại của mình đối thủ. Trên thực tế, có thể ở đại thực người cuồng phong sậu vũ dày đặc tiến công hạ kiên trì 2 tháng. An Tây Đô hộ quân đã dùng hành động nguyên vẹn chứng minh rồi chính mình. Bọn họ cũng không có cho đại đường mất mặt. Ngàn dặm, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn sai rồi. Ở Tây Vực, ta vẫn cho là chúng ta kẻ địch lớn nhất là Ô Tư Tạng. Cùng với Tây Vực cái kia chút rất nhiều tiểu quốc. Nếu như để cho bọn họ kết thành liên minh, đại đường ở Tây Vực mấy trăm năm nền tảng liền sẽ không còn sót lại chút gì. Cao Tiên Chi đột nhiên nói, trên bầu trời tiếng gió rít gào. Hắn mắt nhìn phía trước, ngữ khí bình tĩnh trước đó chưa từng có. Trong cuộc đời, hắn vẫn khốn tại Tên Lộc, chưa từng có một khác. Giống như bây giờ, đối với Tây Vực xem tình thế được rõ ràng như vậy. Thế nhưng kỳ thực chúng ta đều sai rồi. Ở Tây Vực, chúng ta kẻ địch lớn nhất xưa nay đều không phải là cái kia chút có thể liên hiệp Tây Vực tiểu quốc. Cũng không phải gần trong gang tấc, không chỉ đột kích gây rối Ô Tư Tạng, mà là hiện tại đứng ở trước mặt chúng ta đại thực người. Bọn họ so với Ô Tư Tạng người càng cường đại hơn. So với Tây Vực các nước càng thêm tham lam. Thậm chí so với người đột quyết, đều càng thêm có dã tâm cùng xâm lược tính. Bọn họ mới là đại đường ngày lớn nhất, cái họa tâm phúc. Trận chiến này, chúng ta không có bất kỳ đường lui. Triều đình đã vô binh có thể dùng. Chúng ta chỉ có dựa vào chính mình. An Tây là đại đường ở Tây Bắc lớn nhất bình phong. Nếu như An Tây thất thủ, toàn bộ Tây Vực liền sẽ toàn bộ rơi vào đại thực người trong tay. Đại đường ở Tây Vực mấy trăm năm cơ nghiệp sẽ hủy hoại trong một ngày. Mà Tây Vực thất thủ, lấy thích Tây năng lực, e sợ cũng rất khó chống đối. Mà cuối cùng, uy hiếp được chính là Lũng Tây. Cùng với Kinh Sư, bên cạnh, thuộc cấp một mặt xúc động, chỗ sâu trong con người đột nhiên lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Trận chiến này, hắn chỉ chú ý tới trước mắt mênh mông như biển đại thực quân đội. Căn bản không nghĩ tới trận chiến này chuyện sau đó. Tuy rằng người đang ở hiểm cảnh, thế nhưng hắn cũng chỉ là đem trận chiến này xác định vị trí là một hồi chiến tranh biên giới. Căn bản chưa hề nghĩ tới nó sẽ đối với sau lưng An Tây cùng đại đường sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Kinh sư, hắn chưa bao giờ từng nghĩ trận chiến này ảnh hưởng sẽ như vậy sâu xa. Nếu quả như thật để đại thực người thông qua An Tây, Thích Tây, Lũng Tây, tiến sát Kinh Sư, vậy bọn họ liền đúng là đại đường tội nhân. Truyền lệnh xuống, 7 ngày phía sau, cùng đại thực quyết một trận tử chiến. Trận chiến này quyết không thể buông lỏng chút nào. Cho dù chết, cũng phải thể hiện ta đại đường uy nghiêm. Cao Tiên Chi trầm giọng nói, Mạt tướng, hiểu, Tây Vực, An Tây Đô Hộ Phủ, đại nhân, điều tra, đã qua buổi trưa, vẫn là không có có thu vào đô hộ đại nhân đến tin. Lớn như vậy đô hộ bên trong cung điện, một tên ở lại giữ An Tây Đô Hộ quân quỳ một chân xuống đất. Đầu lâu rủ xuống đất, cung kính nói, cái gì? Phong Thường Thanh cả người rung bần bật. Đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, trên nét mặt lộ ra nồng nặc bất an. Không nên, không nên, đại nhân, có phải hay không là bên kia chiến sự kịch liệt, lính liên lạc làm trễ nãi thời gian, cho nên mới chậm chạp không có đưa tới. An Tây Đô hộ quân chiến sĩ quỳ rạp dưới đất, cẩn thận nói, không, không phải như vậy, đô hộ đại nhân quân lệnh như núi. Liền mỗi ngày lúc nào ăn cơm, đều không có mảy may sai lầm. Quân ngũ cầu viện tin chuyện quan trọng như vậy, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Phong Thường Thanh ăn mặc một bộ thanh y, biểu hiện tiêu tụy, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu. Ta La khai chiến, Cao Tiên Chi binh hãm trong đó. Tin tức truyền đến, Phong Thường Thanh thức khuya dậy sớm, ăn không ngon ngủ không yên, cả người đều gầy tầm vài vòng, đặc biệt là càng về sau, tình huống càng nguy cơ, báo nguy tin càng nhiều. Đến hiện tại, Phong Thường Thanh đã mấy ngày không có chợp mắt, ngăn ngắn thời gian 2 tháng. Phong Thường Thanh đầu trên đã có thêm rất nhiều tóc bạc. Trên mặt càng là nếp nhăn nảy sinh. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài, hết sức khó tin cái này bên ngoài xem ra đã 40-50 tuổi nam nhân. Kỳ thực mới bất quá 30 xuất đầu. Mặc dù coi như tinh thần đã rất mệt mỏi, nhưng Phong Thường Thanh trong mắt nhưng không buồn ngủ chút nào. Ở trong lòng hắn có loại thật sâu bất an. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Phong Thường Thanh trong lòng duy nhất an ủi chính là An Tây Đô hộ quân mỗi ngày từ Ta La gửi tới. Quân tin, một phong lại một phong, chưa từng đoạn, chỉ cần quân tin mỗi ngày đều gửi đến, Phong Thường Thanh liền biết Ta La trong thành tất cả mạnh khỏe. Đô hộ đại nhân cũng như cũ bình an, thế nhưng ngay ở hôm nay, hơn 2 tháng qua mỗi ngày chưa từng gián đoạn quân tin đột nhiên biến mất rồi. Này để Phong Thường Thanh cảm nhận được cực kỳ không ổn. Đi theo ở Cao Tiên Chi dưới trướng nhiều năm như vậy, đối với chính mình chủ soái tính cách, Phong Thường Thanh rõ như lòng bàn tay. Đại nhân từ sẽ không dễ dàng thay đổi thói quen của chính mình. Một khi thay đổi, vậy tất nhiên là hắn làm ra quyết định trọng đại thời điểm. Đại nhân, lẽ nào ngươi đã trong cõi u minh? Phong Thường Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng bi, nước mắt tứ xuất, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều nhất định không biết để ngươi chết. Phong Thường Thanh lảo đảo, đột nhiên một thanh đẩy ra tên kia An Tây Đô hộ quân chiến sĩ. Từ bên trong cung điện xông ra ngoài, tóc của hắn rối tung, châm gài tóc rơi xuống, cả người phảng phất điên cuồng. Thích Tây, hiện tại chỉ có Thích Tây mới có thể cứu được đại nhân cùng 3 vạn An Tây Đô hộ quân chiến sĩ. Cảnh cáo, nhiệm vụ vận mệnh lựa chọn xuất hiện biến hóa mới. Chi nhánh nhiệm vụ đại tướng Chi Vẫn. Mỗi một lần chiến tranh đều kèm theo trọng đại hy sinh. Đế quốc đem suy, đại tướng trước tiên vẫn. Đây là một cái đế quốc chào cảm ơn. Cũng là một cái khác đế quốc hứng khởi. Ta La cuộc chiến, An Tây đại đô hộ Cao Tiên Chi sắp ngã xuống. Ký chủ có 7 ngày cứu vớt Cao Tiên Chi vận mệnh. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 6.000 vận mệnh điểm năng lượng. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ký chủ 18.000 vận mệnh điểm năng lượng. Cảnh cáo, Ta La cuộc chiến, vận mệnh lựa chọn, túc chủ nhiệm vụ sắp thất bại. Cảnh cáo, làm Ta La thất thủ. Ký chủ tương lập tức bị xóa bỏ. Ngoặc kép, xa xôi ô thương cương thiết thành. Vương Dung vẫn còn ở bên trong cung điện kiểm tra sa bàn. Trong chớp mắt, liên tiếp thanh âm như thác nước mà xuống. Kèm theo những âm thanh này, Vương Dung trong mắt đột nhiên một trận huyết quang. Cái kia huyết quang lấp lóe không yên, nồng nặc đến làm người nghẹt thở. Vương Dung trong tay nguyên bản cầm một mặt màu đỏ tiểu lệnh kỳ. Nghe được thanh âm này, Vương Dung cả người hơi ngưng lại, phảng phất hóa đá. Đại tướng Chi Vẫn là Cao Tiên Chi. Vương Dung nghe thanh âm này, nhất thời hơi đổi sắc mặt. Cao Tiên Chi là An Tây Đô hộ quân chủ soái. Vận mệnh Chi Thạch đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ này, cũng là mang ý nghĩa Ta La thành tình huống đạt tới bên bờ cực kỳ nguy hiểm. Dung Nhi, làm sao vậy? Một cái thanh âm quen thuộc, hùng hồn uy nghiêm, đột nhiên từ bên tai truyền đến. Vương Dung xoay quá đầu, chỉ thấy sa bàn một bên, phụ thân Vương Nghiêm, đại ca Vương Phù, còn có nhị ca Vương Bột đều một mặt kinh ngạc nhìn mình. Không có gì, Vương Dung lắc lắc đầu. Đang nhìn mình phụ thân cùng đại ca, trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Lần này Ta La cuộc chiến, phụ thân, đại ca, nhị ca, còn có chính mình toàn bộ tập hợp. Một nhà 4 miệng, đồng tâm hiệp lực vì là trung thổ cùng đại đường mà chiến. Đây là Vương Dung đời trước đều chưa từng có sao muốn.